Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Chương 18: Thiết mộc trang. Kỳ môn ấn đệ nhất trọng. Ngay tại Lôi Lực còn tại nói lẩm bẩm thời điểm, một bóng người đã giống như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng hắn. Đem lòng bàn tay cấp tốc đập ánh sáng ấn nặng nề mà khắc ở hắn không môn mở ra sau lưng. Phốp, Lôi Lực bỗng nhiên gặp trọng kích đột nhiên bay ngược mà ra, như chặt đứt dây chơi diều rơi rụng tại đài so đấu phía dưới. Nháy mắt mất đi năng lực chống cự, chỉ là một chiêu, địa nguyên cảnh Lôi Lực bại. Ngoạc kép, trên khán đài bỗng nhiên lâm vào giống như chết trong yên lặng. Nhất là cái kia đứng dậy chuẩn bị làm tôn tử gieo hò Lôi Báo, miệng trương đến thật to thậm chí quên đem khép lại, dạng kia thật là khôi hài. Vừa mới phất tay ra hiệu thi đấu bắt đầu trọng tài, càng là dùng sức dụi dụi con mắt, liên tục xác nhận cái kia cuộc chiến đấu là bắt đầu tức kết thúc về sau. Cần phải run giọng quát, thi đấu kết thúc, lần này đi săn giải thi đấu quán quân chính là Lâm Gia Lâm Động. Oanh, câu nói này giống như là mở ra một cái vô hình chốt mở đồng dạng. Trên khán đài trên vạn tên các khán giả lập tức nổ. Đều tại vì vị này một chiêu đánh bại địa nguyên cảnh cường giả Lâm Gia võ học kỳ tài mà gieo hò. Không được, ván này không tính toán gì hết. Lực Nhi còn không có sử dụng ra chúng ta Lôi Gia hai đại tuyệt học một cái tứ phẩm võ học bôn lôi. Kích, phải lần nữa so qua mới có thể giữ lời. Bối rối phía dưới Lôi Báo không lựa lời nói hô lớn. Thả ngươi mẫu thân dám, thi đấu kết quả đã đi. Người Lôi Báo nói không giữ lời liền không giữ lời. Còn tưởng là thật Thanh Dương Trấn là các ngươi Lôi Gia một nhà hay sao? Lôi Báo vừa dứt lời, một phương hướng khác liền bỗng nhiên truyền đến quát to một tiếng. Đó là bỗng nhiên đứng dậy Lâm Chấn Thiên. Đúng vậy a, đúng vậy a. Thi đấu quán quân là Lâm Động. Lâm Động, suy, cái này Lôi lão quỷ quả nhiên là không biết xấu hổ. Chúng ta trên vạn người vạn chúng nhìn chừng chừng lần này hắn còn muốn chối cãi. Thứ đồ gì? Lâm Chấn Thiên lời này lập tức dẫn đến trên sân một mảnh tán thành. Mảng lớn hư thanh phiêu hướng Lôi Gia chỗ ngồi. Xấu hổ đến Lôi Gia mọi người thẳng không ngẩng đầu được lên. Ta, tự biết phạm nhiều người tức giận Lôi Báo miệng hơi hơi nhuyễn động chốc lát. Cuối cùng vẫn chán nản bỏ qua rảo biện. Chỉ là hắn nhìn về phía Lâm Chấn Thiên ánh mắt cũng là âm trầm như nước. Lão tặc này lại dám âm hắn Lôi Báo. Nếu có thể một chiêu đánh bại truyền vào địa nguyên cảnh Lôi Lực, cái kia Lâm Động thực lực liền tuyệt đối có phải hay không Lâm Gia chỗ tuyên truyền thối thể cửu trọng. Cái này rõ ràng là tại cấp hắn Lôi Báo đào hố. Nếu là ngươi nguyên lực tu vi có thể như ngươi mồm mép một dạng lưu loát lời nói, ngươi cũng sẽ không bại đến thảm như vậy. Nhìn xem đấu tranh đứng dậy Lôi Lực, Lâm Động thần tình hờ hững nói. Phốp, vừa mới phun ra một cái tụ huyết sắc mặt hơi trì hoãn Lôi Lực. Xấu hổ giận dữ phía dưới nhịn không được lại phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nhảy xuống đài so đấu Lâm Động đối đã nhìn ngây người Ngô Vân đám người nhẹ gật đầu. Chợt cũng không quay đầu lại hướng thú giác tràng đi ra ngoài. Chờ đến Lâm Động Lâm Gia mọi người bắt đầu rời tiệc, vây quanh đắc thắng trở về anh hùng chuẩn bị rời sân. Lúc gần đi, Lâm Chấn Thiên càng là dị thường đắc ý cười ha ha. Lôi lão quỷ, ta tính khí gấp, người tốt nhất tại trong vòng 3 ngày đem thiết mộc trang giao tiếp cho ta Lâm Gia. Không phải vậy lời nói, ta muốn phải đích thân mang người tới cửa đi lấy. Lôi Gia nếu là không cho thiết mộc trang vậy thì càng tốt. Đã bước vào nguyên đan cảnh, Lâm Chấn Thiên đang lo không có cơ hội đối Lôi Gia khai chiến. Thừa cơ thu thập Lôi Tả hai nhà. Lâm Chấn Thiên ngươi, Lôi Báo biến sắc, mới vừa muốn đứng lên trở về gánh. Lâm Gia một nhóm cũng đã nghênh ngang rời đi. 3 năm một giới Thanh Dương Trấn đi săn giải thi đấu chính thức kết thúc. cái kia tại cuối cùng trận chung kết bên trên một chiêu đánh bại địa nguyên cảnh cường giả Lâm gia. Thiếu niên, triệt để danh Dương Thanh Dương chấn cùng trong vòng phương viên trăm dặm hơn phân nửa khu vực. Lão đại, để phía dưới người trước chuẩn bị. 3 ngày vừa qua, chúng ta liền phái người đi tiếp nhận Thiết Mộc Trang. Mặc kệ Lôi gia có đồng ý hay không. Trở lại Lâm gia tộc, Lâm Chấn Thiên phân phó lên Lâm Khẳng. Giờ đây theo Lâm Chấn Thiên bước vào nguyên đan cảnh, hắn đối Lôi gia thái độ cũng càng cường ngạnh, lại không hướng lấy trước kia muốn cân nhắc rất nhiều. Được, phụ thân, Lâm Khẳng mấy huynh đệ liếc nhau. Bọn hắn biết Lâm Chấn Thiên có thể muốn đến đây đối Lôi gia động thủ. Chợt cùng kêu lên đáp. Lâm Động thì là giả bộ như lại đi ra ngoài một lần. Đem 3 cái hỏa mãng hổ con non theo tổ thạch trong không gian lấy ra mang về Lâm gia. Cũng đem bên trong 2 cái con non giao cho Lâm Chấn Thiên. Nói là tại ban ngày thi đấu thời gian phát hiện, đạt được 2 cái hỏa mãng hổ con non, Lâm Chấn Thiên đại hỉ không thôi. Đây chính là mang ý nghĩa tương lai Lâm gia đem nhiều hơn 2 cái thiên nguyên cảnh chiến lực. Lập tức vỗ tay quyết định đem Lâm gia tổ truyền công pháp bí tịch Thanh Nguyên Công cùng duy nhất tứ phẩm võ học Thuần Nguyên chỉ giao cho Lâm Động tu luyện. Đã sớm theo Lâm Khiếu chỗ tập đến Lâm Động chỉ đến giả vờ cảm tạ. Bận rộn một ngày, Lâm Động về đến phòng bên trong lại không có chút nào mỏi mệt ý. Hắn nâng lên trong nội tâm màu đỏ thú nhỏ, sờ lên hắn bóng loáng đầu hổ cười nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi Tiểu Viêm. Ô ô ô, tương đương, vừa mới sinh ra không mấy ngày Tiểu Viêm không biết nghe đã. Hiểu ra chưa? Chỉ là ô ô ô mà thấp giọng nức nở. Lúc này nó mới lớn chừng bàn tay. A, đây cũng là đói bụng a. Ta cho ngươi tìm một chút ăn. Lâm Động lật bàn tay một cái, một giọt màu đỏ chất lỏng lập tức xuất hiện ở tại đầu ngón tay. Tiểu Viêm cũng không hổ là có thể phát động tổ thạch hỏa mãng hổ con non. Chưa mở mắt nó đã đối với tổ thạch linh dịch liếm lấy đi qua. Ha ha, ăn đi, sớm ngày lớn lên, ta cũng sẽ thêm một cái uy phong một điểm tọa kỵ. Lâm Động cười híp mắt nhìn xem Tiểu Viêm ăn. Theo hắn bước vào nguyên đan cảnh phía sau, tổ thạch theo trong không khí hấp thu năng lượng chỗ ngưng tụ thành linh dịch đối với hắn tác dụng đã rất nhỏ, nguyên cớ tổ thạch linh dịch ngày sau ngược lại là có thể chuyên cung cấp Tiểu Viêm ăn. 3 ngày thời gian đảo mắt liền qua, nhưng Lôi gia Thiết Mộc Trang lại vẫn không có kết giao đến Lâm gia trong tay. Sớm đã làm tốt chuẩn bị, Lâm gia liền phái người hỏi thăm nguyên nhân, hứng thú đều không có. Điểm đủ nhân mã thẳng đến Thiết Mộc Trang mà đi. Lâm Chấn Thiên, Lâm Khẳng, Lâm Khiếu, Lâm gia 3 đại cường giả dẫn dắt hơn 10 vị trong tộc cao thủ dốc hết toàn lực. Lâm gia nhị gia Lâm Mãng thì lưu thủ Lâm gia tộc địa phương. Đây là một tòa chiếm cực kỳ bao la trang viên đứng vững. Trang viên cửa lớn chính là dùng Thiết Mộc Trang đặc sản Thiết Mộc đúc thành. Thiết Mộc Trang đặc sản Thiết Mộc chất liệu tựa như tinh thiết, không sợ thủy hỏa, là kiến trúc cùng chế tạo vũ khí cực tài liệu tốt, buôn bán lợi nhuận cực độ. Đây cũng là Lôi gia chơi xấu không nguyện ý trả lại Thiết Mộc Trang nguyên nhân chủ yếu nhất. Nhưng mà trong ngày thường không người dám quấy nhiễu Lôi gia trọng địa, Thiết Mộc Trang lại bị hơn 10 vị cưỡi ngựa cao to cao thủ bao bọc vây quanh. Không khí quả thực có chút ngưng trọng. Lâm Chấn Thiên, các ngươi làm cái gì vậy? Các ngươi chẳng lẽ muốn cùng chúng ta Lôi gia khai chiến sao? Màu đen điền trang cái kia thật cao tường viện bên trên đứng thẳng 2 đại bóng người. Chính là Lôi gia 2 vị thiên nguyên cảnh cao thủ Lôi Nhã cùng Lôi Anh. Bọn hắn hiện tại có chút kinh hoàng. Lôi gia nguyên tính toán lấy đủ loại lý đầu cố gắng kéo dài thời gian không cho. Vì thế phòng ngừa Lâm gia động thủ trắng trợn cướp đoạt, bọn hắn còn đặc biệt đem Lôi Nhã, Lôi Anh 2 người phái tới nơi đây đóng giữ. Nhưng ai có thể nghĩ đến Lâm gia căn bản liền hỏi cũng không hỏi, trực tiếp liền mang theo đại đội nhân mã bao vây Thiết Mộc Trang.